Bất hủ kiếm thần, chương 212, lĩnh ngộ kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch vòng quanh dưới đất thạch thất đi một vòng, cẩn thận tỉ mỉ điều tra, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ cơ quan cùng trận pháp vết tích. Nơi đây chắc là ta thu được cự khuyết kiếm sau mới bắt đầu khởi động. Rõ ràng cho thấy xúc động nào đó cơ quan mới tướng ta mang ở đây, nhưng lại không biết có gì nguyên do. Lâm Dịch tâm tư không thê giải. Lâm Dịch nhẹ phun một ngụm chọc khí, không suy nghĩ thêm nữa, chậm rãi lên tới không trung, dần dần đến gần thạch thất đỉnh chóp, hai tay nắm tay, khí huyết lực đại thịnh, khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền đập đi tới. Lâm Dịch công kích mạnh nhất liền muốn thuộc tính bất diệt kiếm thể phối hợp khí huyết lực bạo phát. Đã như vậy, hắn cũng không có sử dụng thủ đoạn khác nếm thử. Đến liền bảo bọc thạch thất đỉnh chóp đánh một quyền. Phanh, một quyền này dụng hết toàn lực, cùng vách đá va chạm bộc phát ra một tiếng nổ vang. Có thể kết quả lại khiến Lâm Dịch thất kinh, hơi biến sắc mặt, vách đá hoàn hảo không tổn hao gì. Liền một tia vết tích đều không có thể lưu lại. Ngược lại thì Lâm Dịch thân hình lảo đảo, được vách đá cường hãn phản lực, một đầu tài tới đất trên. Khụ khụ, quyền này duy nhất hiệu quả chính là chấn lạc một lớp bụi trần. Lâm Dịch không thể tránh khỏi ăn một mũi hôi, chật vật không chịu nổi. Lâm Dịch cau mày, lần thứ hai nhảy tới không trung, luân khởi song quyền, chiếu thạch thất đỉnh bích liên tục oanh kích. Bang bang phanh, Lâm Dịch lại một lần nữa ngã xuống đất, có hơi thở dốc, mặt trầm như nước, nhưng trong mắt lại bộc lộ một vẻ bối rối. Tình hình như thế đã không ở Lâm Dịch trong khống chế, như là không cách nào ra ngoài. Hồng Hoang tu sĩ rất có thể sẽ gặp phải tiên đảo tu sĩ tàn sát. Diệp Uyển Nhi cũng có cực đại có thể ngã xuống, là trọng yếu hơn là nơi đây vô phương ra ngoài. Lâm Dịch sẽ gặp vây ở chỗ này. Theo kiếm mộ vùng đất tiến nhập vô tận trong hư không trôi nổi. Cuối cùng tọa hóa nơi này. Cái gì cự khuyết kiếm? Cái gì tiểu yêu tinh? Cái gì 10 năm ước hẹn? Nếu là ra không được, hết thảy đều là trăng trong nước. Lâm Dịch lòng nóng như lửa đốt. Chính tự hỏi đối sách lúc, đột nhiên cảm giác trong lòng có vật gì vậy giật mình. Lâm Dịch trong mắt sáng choang, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, còn có tiểu mơ hồ. Hắn đều biết cự khuyết kiếm ở đâu, có thể cũng biết đường đi ra ngoài. Tiểu mơ hồ tựa hồ bị hắn ban nãy oanh kích vách đá thanh âm đánh thức. Tinh viên đôi mắt nhỏ trâu tại đen kịt trong thạch thất tản ra u u quang mang. Vẻ mặt lười biếng, hai con tiểu bạch chảo hướng ra phía ngoài xòe ra. Thân một cái thật to lười thắt lưng. Sau đó thịt đô đô màu hồng lòng bàn tay chợt thu hồi. Chè ở hai mắt, tựa hồ ngủ được chưa thỏa mãn. Lâm Dịch thấy như vậy một màn, đâu chịu làm cho hắn tiếp tục ngủ say. Nhẹ lay động một chút, thấp giọng nói. Tiểu mơ hồ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Tiểu mơ hồ đem hai con tiểu bạch chảo rời một chút. Hai mắt lộ ra một cái khe nhỏ, hơi lộ ra ủy khuất nói. Meo meo, ngươi ầm ĩ ta xong rồi nha. Ta hảo khốn, tiểu mơ hồ cái này bức đáng thương dáng dấp, làm cho Lâm Dịch trong lòng một hồi thương tiếc, thiếu chút nữa bật thốt lên. Vậy ngươi ngủ tiếp đi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Tiểu mơ hồ, ta bị vây ở chỗ này. Làm sao ra ngoài a, ta có chuyện khẩn yếu, muốn phải nhanh lên một chút ra ngoài. Dùng cự khuyết kiếm rạch ra vách đá tựu ra ngoài rồi. Tiểu mơ hồ nãi thanh nãi khí nói ra. Lâm Dịch đầu đầy hắc tuyến, đảo cặp mắt trắng dã đảo. Ta cũng biết cự khuyết kiếm có thể rạch ra vách đá. Ban nãy hắn ngã xuống rơi trên mặt đất, đủ cắm vào đi gần nửa đoạn. Nhưng mà đồ chơi kia ta linh bất động a, càng nói thế nào đi dùng hắn rạch ra vách đá. Linh bất động, không có a, cự khuyết kiếm rất nặng sao? Tiểu mơ hồ nháy mắt mấy cái, nghi vấn hỏi. Lâm Dịch thở dài một tiếng, Theo trong túi đựng đồ lấy ra cự khuyết kiếm. Mũi kiếm trực tiếp ngã xuống trên đất. Lâm Dịch miễn cưỡng đỡ cự khuyết kiếm. Không cho hắn lừa dối đến. Lâm Dịch không vui nói. Nếu không ngươi thử xem. Ta là linh bất động. Cái này phá kiếm nặng muốn chết. Làm cho ta nghĩ muốn. Tiểu mơ hồ đen kịt con ngươi chuyển chuyển. Lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nửa ngày sau kêu lên. Meo meo. Ta nhớ tới rồi. Lâm Dịch đại hỉ. Thúc giục. Nói nhanh lên. Làm sao ra ngoài. Tiểu mơ hồ đảo. Ta còn nhớ rất lâu trước đây. Là một cái lão đầu đem chuôi này cự khuyết kiếm chú tạo nên. Hắn. Vân. Vân. Tiểu mơ hồ còn chưa nói hết. Đã bị Lâm Dịch cắt ngang. Người sau cưỡng chế trong lòng chấn động. Nuốt nước bọt nói ra. Lão đầu kia có đúng hay không bị gọi chú kiếm thần tượng. Ta không biết ôi chao. Vậy ngươi xem gặp qua hắn. Lâm Dịch hỏi tới. Đúng rồi. Hắn đúc chuôi này cự khuyết kiếm thời điểm. Ta ở một bên đây. Bất quá nhìn đích thực không thú vị. Ta sao lại tựu đang ngủ. Tiểu mơ hồ nói ra. Lâm Dịch nghĩ ngợi nói. Con mèo nhỏ này địa vị có thể có hơi lớn. Như vậy tính được. Cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa tránh thoát kiếm mộ vùng đất tai nạn. Nghĩ đến đây. Lâm Dịch đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tiểu mơ hồ. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Có thể đánh thắng được hợp thể đại năng không? Ta không có đánh nhau ôi chao. Ta chỉ biết chạy trốn cùng ngủ. Tiểu mơ hồ làm bộ đáng thương nói ra. Ngạch, Lâm Dịch khẽ vuốt cái trán. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi nói tiếp. Lão đầu kia chuyện, sau lại phát sinh cái gì? Tiểu mơ hồ thấp giọng nói. Sau lại có một ngày. Lão đầu đột nhiên nói với ta. Chú kiếm sơn trang muốn tai vạ đến nơi. Đem ta giấu đi, chỗ kia ta cũng ra không được. Ta tự ngủ a ngủ, tỉnh dậy, phát hiện cái gì cũng thay đổi. Chú kiếm sơn trang không có rồi. Tất cả mọi người chết rồi. Lão đầu cũng không thấy. Lâm Dịch nghe đến đó. Trong lòng dâng lên một hồi bi thương. Có dũng khí không rõ đau lòng. Tiểu mơ hồ đích tình tự cũng có chút xa xút. Nỉ non nói. Kỳ thực lão nhân kia đối với ta cũng rất tốt. Hiện tại không thấy được. Trách nghĩ, Lâm Dịch thấy tiểu mơ hồ đáng thương dáng dấp, lại không biết làm sao đi an ủi, chỉ là nhẹ nhàng xoa nó cái trán. Nửa ngày sau, tiểu mơ hồ tựa hồ quên được đau xót, lại nói, đúng rồi, còn không có nói cho ngươi biết làm sao ra ngoài a, tiểu mơ hồ đảo. Lão đầu đúc hết thanh kiếm này thời điểm, ta đúng lúc tỉnh ngủ, liền nghe đến hắn nói cái gì kiếm này vô phong. Cũng không phải lỗi của hắn, mà là thiên đạo có thiếu. Đã như vậy, ngươi tự gọi là cự khuyết đi. Lâm Dịch gật đầu, thiên đạo có thiếu, cự khuyết hiện, đúng là kiếm mộ vùng đất cho ra kệ nói. Ta lúc đó hiếu kỳ, tự hỏi hắn, có đúng hay không đúc kiếm thất bại rồi. Hắn lắc đầu, nói một câu nói cái gì, Lâm Dịch truy hỏi. Hắn mơ hồ cảm giác những lời này. Chính là từ nơi này đi ra then chốt. Tiểu mơ hồ suy nghĩ một chút nói. Hắn nói. Cự khuyết kiếm cũng có nó kiếm đạo. Cự kiếm vô phong. Đại xảo bất công. Kiếm đạo chí giản. Cử trọng nhược khinh. Lâm Dịch thì thào nhớ tới cự kiếm vô phong. Đại xảo bất công. Kiếm đạo chí giản. Cử trọng nhược khinh 16 chữ. Trong lòng hình như có sở ngộ. Chỉ cảm thấy những lời này lộ ra một cổ tuyệt diệu kiếm đạo. Một loại khó có thể minh dụ kiếm đạo tựa hồ tựu giấu ở cái này 16 chữ bên trong. Lâm Dịch nhìn trong tay cự khuyết kiếm. Rơi vào trầm tư. Cự kiếm tuy không phong. Nhưng kiếm thể hồn nhiên vốn có. Không cần mượn nhẹ tân trang cùng quá phận chi tiết. Không có chút nào ra công điêu khắc tận lực. Ngược lại lộ ra một cổ trở lại nguyên trạng vị đạo. Quả thực xưng đáng đại xảo bất công. Kiếm đạo chí giản. Bốn chữ này kết hợp lúc đó hóa hình thuật đại đạo chí giản tới dễ dàng. Cũng rất dễ hiểu. Nhưng Lâm Dịch nhưng trong lòng xẹt qua một tia nghi vấn. Đơn giản chiêu thức, thật chẳng lẽ so với phức tạp kiếm chiêu mạnh hơn? Đã như vậy, vì sao còn có rất nhiều tiền bối tổ tiên hao hết tâm lực đi sáng tạo phức tạp nhiều biến kiếm pháp kiếm thuật? Lâm Dịch nghĩ tới Dịch Kiếm Thuật. Năm đó Dịch Kiếm Tổ Sư sáng tạo ra rung động nhất thời Dịch Kiếm Thuật. Chính là không có chiêu thức tâm pháp, nhưng vô chiêu thắng hữu chiêu. Kiếm đạo chí giản đến mức tận cùng. Cái gọi là đại âm hy tiếng, voi vô hình cũng là đạo lý này. Lâm Dịch vốn là đối với kiếm đạo ngộ tính rất mạnh. Nhiều lần đối lập kết hợp, dần dần đối với này kiếm đạo chí giản có một tia cảm ngộ. Cử trọng nhược khinh, Lâm Dịch khẽ di một tiếng. Bốn chữ này chẳng lẽ chính là sử dụng cự khuyết kiếm tinh túy chỗ? Tiểu mơ hồ ở một bên nói ra. Người nếu như nắm giữ cử trọng nhược khinh bốn chữ, là có thể dễ dàng huy động cự khuyết kiếm. Rạch ra vách đá cũng liền dễ dàng. Cự khuyết kiếm đem ngươi mang đến nơi đây, chưa chắc là chỗ hỏng, có thể coi như là cái bảo hộ thủ đoạn. Ngươi ở bên ngoài, chưa chắc có như vậy an toàn hoàn cảnh lĩnh ngộ cự khuyết kiếm đạo. Lâm Dịch gật đầu, lúc này hắn tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, muốn vội vã phá vỡ nơi đây, nhưng hắn lại càng rõ ràng hơn. Chỉ có mau chóng lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh bốn chữ này, khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài. Càng là sốt ruột, liền vượt qua hẳn là chấn định. Tâm chìm như nước, Lâm Dịch hai tay nắm cự khuyết kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hô hấp bộc phát vững vàng, cả người tinh khí thần, cảm quan, giác quan thứ sáu toàn bộ tác dụng tại cự khuyết kiếm trên người. Lâm Dịch nhiều lần cân nhắc, đối chiếu, phân tích, thôi diễn, dần dần lâm vào một cái cảnh giới kỳ diệu, phảng phất quên hết tất cả, bỏ qua rớt vạn vật, đem mình thật sâu dung nhập vào cự khuyết kiếm trong. Đột nhiên, Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ngân huy thoáng hiện, chỉnh như hình dạng tản ra, từ từ đầy đồng tử, phá vọng ngân mâu, thời khắc mấu chốt. Lâm Dịch lại một lần nữa tiến nhập loại này khó có thể tin nghịch thiên ngộ đạo trạng thái. Tất cả đạo cùng pháp tại ngân huy chiếu rọi dưới, tựa hồ trở nên rõ ràng dị thường. Xúc tua tự có thể gặp được. Dần dần, dần dần, cự khuyết kiếm tựa hồ tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay càng ngày càng nhẹ. Lâm Dịch phao khước thân thể, tựa hồ không cảm giác được cự khuyết kiếm chút nào trọng lượng. Cự khuyết kiếm rốt cục động, Lâm Dịch quả đấm xách lên, không có dùng khí huyết lực, lại dễ dàng xách lên, nhìn qua là tự nhiên như thế. Chuyện đương nhiên, Lâm Dịch huy động cự khuyết kiếm, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn giản đâm thẳng, đặt ngang tước, dựng thẳng chém, trên tuyền, kiếm đạo chí giản, nhưng uy lực cực đại, hùng mãnh cương liệt, thần quỷ lui tránh. Chỉ một thoáng bên trong thạch thất kiếm khí ngang dọc, thực sự là vô địch. Đến lúc này Lâm Dịch mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Như thế nào kiếm đạo chí giản? Cự khuyết kiếm vốn là nặng như thiên quân, thế khí hùng hậu, cho dù cự kiếm vô phong, nhưng chỉ là cái này đơn giản đâm thẳng, uy lực cho dù thắng biến hóa khác khó lường kiếm chiêu. Cự khuyết kiếm như vậy thuộc tính, cần gì phải đi tiêu hao tâm tư sử dụng kiếm pháp tinh diệu. Càng là thường thường không có gì lạ chiêu thức, dùng cự khuyết kiếm thi triển ra, liền càng khó chống đỡ. Cự kiếm đến mức vô địch, trên thân kiếm cần gì phải có phong. Cái này 16 chữ nhìn như cùng lẽ thường tương bội, nhưng phối hợp với cự khuyết kiếm, cho dù thắng trên đời rất nhiều tinh diệu kiếm đạo. Lâm Dịch hai tròng mắt ngân huy rơi, cầm trong tay cự khuyết, ở thạch thất bên trong thỏa thích huy động, kiếm phong chỉ, vách đá hòn đá vỡ nát tan tành, thạch thất từ từ rung động, đỉnh bích tại Lâm Dịch cự khuyết huy động dưới, từ lâu không chịu nổi, vỡ nát tan tành, cuối cùng ầm ầm rơi xuống, cái này một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Dịch theo phá vọng ngân mâu trong trạng thái giật mình tỉnh giấc. Hai mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, tựa như một hoàng thu thủy, trong suốt sáng, tản ra vô hạn trí tuệ. Nhìn kiếm mộ vùng đất phiến quen thuộc bầu trời. Lâm Dịch lẩm bẩm đạo. Tiên đảo, ta tới. Cách chương.